Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 605, đại chiến phệ tình. Long Tinh Ngân nhìn lấy trước mặt phệ tình, trong mắt quang mang lấp lóe. Đối mặt cái này đã từng nhìn xuống hắn người, hắn hiện tại, rốt cục có thể bình tĩnh bình đẳng đối mặt. Phệ tình cũng đang nhìn Long Tinh Ngân, cái này lúc trước, trong mắt của hắn chẳng thèm ngó tới con kiến hôi. Vậy mà có thể trưởng thành đến có thể so với hắn cấp độ. Thật là làm cho hắn cảm thấy chấn kinh a. Thật sự là không nghĩ tới. Lúc trước con kiến hôi cũng sẽ trưởng thành đến nước này. Cúi đầu ngẩng đầu thiên địa. Vạn cổ thiên kiêu thứ hai phệ tình. Nhưng từng nghĩ tới sẽ có hôm nay một màn. Long Tinh Ngân không chút nào yếu thế. Cười lạnh nói. Tựa hồ là đang chào phúng đối phương. Quả nhiên. Phệ tình nghe xong, sắc mặt biến, trong mắt tràn đầy vô cùng vô tận sát cơ, miệng lưỡi lợi hại, không biết rõ ngươi thực lực là không sẽ cùng miệng của ngươi đồng dạng. Ha ha, phệ tình, ngươi mời được cấm địa xuất thủ, kiềm chế chúng ta cường giả, chính là vì cùng ta đơn độc một trận chiến. Ngươi sợ, Long Tinh Ngân nhìn đồng dạng cái kia cùng cấm địa rằng có đám người. Trong mắt lóe lên một tia sát cơ. Lần này, cấm địa thật sự đem hắn chọc giận. Đáng tiếc, để ngươi trưởng thành. Bất quá, hôm nay, ta liền để ngươi biết rõ. Chênh lệch mãi mãi cũng là chênh lệch. Nói, phệ tình trong mắt chợt lóe sáng. Phệ tình đao xuất hiện trong tay. Đây là đi qua thôn phệ thần hoàng tương trợ. Luyện chế mà thành, không kém chút nào thần khí. Đỉnh đầu phệ thiên kính lơ lửng. Phóng xuất ra thôn phệ chư thiên lực lượng. Long Tinh Ngân nhìn đối phương. Nhíu nhíu mày. Của hắn thiên chu kiếm. Căn bản là không có cách cùng đối phương phệ tình đao so sánh. Mà thất lạc kiếm lại không phù hợp của hắn nói. Hắn hiện tại thiếu khuyết một thanh thích hợp bảo kiếm. Không biết rõ của hắn vô cực đạo kiếm lúc nào mới có thể sử dụng. Không tại nhiều nghĩ. Long Tinh Ngân tế ra tạo hóa thanh liên. Cầm trong tay thất lạc kiếm. Đối mặt phệ tình, hai người trong nháy mắt triển khai kịch liệt va chạm. Phệ tình đao cùng thất lạc kiếm không ngừng va chạm. Lực lượng kinh khủng không ngừng bắn ra. Thiên địa đều đang chấn động. Kinh khủng khí tức không ngừng tràn ngập hai người trong nháy mắt liền giao thủ mấy chục đòn. Bốn phía từng cái tinh thần đều bị chém xuống. Nơi này chính là thần chiến trường. Mặc kệ là không gian vẫn là tinh thần cường độ. Đều không phải là ngoại giới nhưng so sánh. Thế nhưng là, ở loại tình huống này dưới, không gian cùng tinh thần như trước đang phá diệt. Hai người thực lực, đều có thể đối chiến thiên thần thực lực. Long Tinh Ngân thể chất đã sớm đại thành. Bước vào vô địch thể chất, sừng sững đứng ở đỉnh phong. Vô cùng cường đại, mà phệ tình không hề yếu. Bước vào ngụy thần đệ ngũ trọng, vô cùng cường đại. Đây chính là tương đương với vô địch thể chất tầng thứ ba thực lực. Long Tinh Ngân thực lực tuy nhiên không yếu. Nhưng là cũng chỉ là ở vào tầng thứ tư. Cũng liền là vô địch thể chất tầng thứ hai thực lực. So với phệ tình, còn muốn yếu hơn một bậc. Long Tinh Ngân cùng phệ tình va chạm. Cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Phệ tình cũng không ngoại lệ. Long Tinh Ngân thể chất bạo phát. Toàn bộ nghịch thiên cổ thể tất cả lực lượng tràn ngập. Trong nháy mắt bạo phát, toàn bộ tất cả lực lượng tràn ngập toàn thân. Vậy mà tương đương với tầng thứ 5 thực lực. Đến cái này tầng thứ, cửu cực kiếp tâm biến đã không có tác dụng. Thánh thể thánh huyết sôi trào tác dụng cũng không lớn. Cũng liền là Long Tinh Ngân toàn bộ nghịch thiên cổ thể qua biến thái. Tăng thêm hoàng cực phần tâm hỏa thi triển cửu cực kiếp tâm biến. Để hắn chân chính không kém gì phệ tình. Phệ tình cùng Long Tinh Ngân không ngừng công kích, càng phát kinh hãi, cái này hậu bối, vậy mà như thế cường đại, không thể so với hắn yếu bao nhiêu, hắn vậy mà không có chiếm được chút nào tiện nghi, cường đại làm cho người kinh hãi, phệ tình không được không kinh hãi, của hắn bản thể thế nhưng là hoang phệ trùng, đây chính là siêu việt chân Long tồn tại, mà lại của hắn cảnh giới so Long Tinh Ngân cao hơn. Vậy mà không có chiếm được chút tiện nghi nào. Cái này khiến hắn cảm nhận được kinh hãi. Long Tinh Ngân chân đạp hư không. Huyễn Ngân bộ thi triển đến cực hạn. Trước mặt cái này đối thủ. thật sự là quá cường đại. So với hắn gặp phải thứ tư quỷ thần còn muốn cường đại hơn rất nhiều. Đây là tư cách của hắn đại địch. Đối phương thôn thiên ma công vô cùng cường đại. Nhận bằng vào Long Tinh Ngân công kích rơi dưới. Đại bộ phận đều bị hấp thu. Mà Long Tinh Ngân bằng vào bất diệt kim thân cùng thôn thiên ma công. Cũng không có nhận tổn thương gì. Hai người trong nháy mắt giao thủ a không biết bao nhiêu dưới. Long Tinh Ngân từng chiêu thần thuật không ngừng phát ra. Thần thuật không ngừng biến hóa. Mỗi cái thần thuật tầng tầng lớp lớp. Mà phệ tình cũng giống như thế. Vô cùng cường đại. Thần thuật so với Long Tinh Ngân cũng không chút nào ít. Hai người này cũng không thể làm gì được người kia. Phệ tình gầm lên giận dữ. Bất bại chi thuật. Thôn thiên phệ địa. Sau đó thân thể hóa thành một cái cự đại lỗ đen. Thôn phệ thiên địa hết thảy. Long Tinh Ngân ánh mắt ngưng tụ. Bất bại chi thuật. 3000 thế giới. Sau lưng 3000 thế giới lực lượng gia trí. Lực lượng kinh khủng không ngừng tuôn ra. Hai cái bất bại thần thuật triển khai kịch liệt va chạm. Lực lượng kinh khủng chôn vùi hết thảy. Hai người trong nháy mắt bay tứ tung ra ngoài. Trên thân máu tươi chảy xuôi. Long Tinh Ngân không sợ hãi chút nào. Trong nháy mắt xông ra. Đỉnh đầu tam hoa tụ đỉnh. Ở ngực ngũ khí triều nguyên. Thể nội đoạn nói dược lắc lư. Vô cùng kinh khủng lực lượng. Du tàu tại tứ chi bách hài ở giữa. Long Tinh Ngân vận dụng tịch diệt thiên ngân cùng đêm tối minh văn. Hai cái tuyệt thế thần thông bạo phát. Thiên địa tịch diệt cùng đêm tối u minh thiên bạo phát. Quang minh cùng hắc ám xen lẫn. Che mất toàn bộ thiên địa. Phệ tình cũng không hề yếu. Trên thân minh văn cùng thiên ngân cùng lúc xuất hiện. Để Long Tinh Ngân giật mình. Đó là phá diệt cùng ăn mòn lực lượng. Trong nháy mắt bạo phát. Tới va chạm. Hai người lần nữa bay tứ tung. Không biết rõ đụng nát bao nhiêu tinh thần. Long Tinh Ngân một cái đứng dậy. Vạn biển vô tâm thi triển. Bành trướng vô cùng lực lượng không ngừng tuôn ra. Đem phệ tình bao phủ. Phệ tình gầm thét liên tục. Lực lượng kinh khủng tại thể nội không ngừng bạo phát. Cưỡng ép đem chấn khai. Long Tinh Ngân cười lạnh một tiếng. Không sợ hãi chút nào. Một tay bắt ấn. Chính là diệt thần thuật. Diệt thần thuật đánh ra. Dung sụp thiên địa hết thảy. Đem phệ tình đánh bay. Máu tươi huy sái tinh không. Không thể không nói. Phệ tình thật sự vô cùng cường đại. Cái này một kích. Cũng không có đem đánh giết. Phệ tình một đầu tóc bay múa. Trên thân tràn ngập càng thêm kinh khủng khí tức. Hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Long Tinh Ngân sắc mặt ngưng trọng. Không có khinh thị chút nào. Giờ khắc này. Phệ tình chấn động đỉnh đầu phệ thiên kính. Đánh ra mạnh nhất một kích. Chính là chí tôn thần thuật. Hoàng vu tùy tâm. Khí thôn thiên hạ. Long Tinh Ngân chấn động tạo hóa thanh liên. Lấy tạo hóa thanh liên đánh ra chí tôn thần thuật. Đánh ra chân chính mạnh nhất một kích. Thanh liên tam động. Tạo hóa thế gian. Hai cỗ lực lượng kinh khủng va chạm. Thiên địa đều tại phá diệt. Hết thảy đều tại hủy diệt. Đây mới là thiên thần mạnh nhất một kích. Có thể mạt sát thiên địa hết thảy. Đây cũng là một cái thời đại mạnh nhất một kích. Hai người thân thể rung mạnh. Trên thân một đạo vết thương xuất hiện. Máu tươi không ngừng chảy. Đến bọn hắn cái này cảnh giới. Loại này thương thế. Đều rất khó gặp. Vết thương sâu gặp cốt. Lồng ngực đều bị đánh xuyên. Long Tinh Ngân cấp tốc vận chuyển thanh liên tạo hóa thuật. Cùng lúc hoàng cực phần tâm hỏa chuyển hóa thanh liên. Liên tục không ngừng tạo hóa chi lực tràn vào. Để Long Tinh Ngân thân thể cấp tốc khôi phục. Long Tinh Ngân đỉnh đầu tam hoa lắc lư. Bên trong một cái có vạn linh huyết châu xoay tròn. Một cái có mạnh nhất vương giả chi khí lưu động. Nhất không đồng dạng chính là cái kia tiểu nhân. Tiểu nhân trên thân một đầu xiềng xích quấn quanh. Giống như khóa lại tiểu nhân lực lượng. Tam hoa xuất hiện. Ở ngực ngũ khí cũng đi theo phun trào. Đó là hồng hoang vô cực khí. Vô cùng cường đại. Long Tinh Ngân thân thể tràn đầy lực lượng. Vung nắm đấm đầu. Hướng về phệ tình mà đi. Hai người triển khai kịch liệt va chạm. Lực lượng kinh khủng không ngừng tràn ngập. Một quyền tiếp lấy một quyền. Cả hai không ngừng va chạm. Từng tiếng nổ vang truyền ra. Chấn kinh thiên địa. Phệ tình càng đánh càng kinh hãi. hắn trên thân thế nhưng là ăn mặc lúc trước hắn huynh trưởng thôn phệ thần hoàng cho hắn rèn đúc chiến giáp, vậy mà đều không thể hoàn toàn miễn dịch đối phương công kích. Cái này thực sự quá kinh người. Long Tinh Ngân cũng tại nhíu mày. Của hắn thể chất, thiên hạ vô song, vạn cổ đến nay, không có gì ngoài thần đế hoàng bên ngoài, không người có thể địch. Thế nhưng là, bây giờ lại gặp đối thủ, để hắn hơi kinh ngạc. Long Tinh Ngân chấn động quyền đầu, nghịch thiên quyền thi triển đến cực hạn. Một cái tay khác, cầm trong tay thất lạc kiếm, từng kiếm một bổ ra. Nghịch thiên kiếm điển thi triển đến cực hạn, kinh khủng kiếm khí xé rách trời xanh. Hai người chiến đấu, ảnh hưởng đến không gian, ảnh hưởng đến thời gian, từng cái tinh thần không ngắn phá diệt, thiên địa không ngừng chấn động. Tất cả mọi người đang quan sát trận này chiến đấu. Long Tinh Ngân vung nắm đấm đầu, lực lượng bạo phát đến cực hạn, trên thân lực lượng không ngừng bốc lên, lấy đấu chiến tiên pháp diễn hóa các loại bí thuật, tiếp xúc đến bí thuật hạch tâm, một kích đập nện ra, quét ngang hết thảy. Phệ Tình đang lùi lại, đã rơi vào hạ phong. Long Tinh Ngân hai tay bắt ấn, tịch diệt thiên ngân mang theo bí thuật thi triển, vạn cổ yên lặng, một kích đánh ra, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, tịch diệt chi quang che khuất bầu trời, tịch diệt thiên địa hết thảy, hung hăng rơi vào Phệ Tình trên thân. Phệ Tình trong nháy mắt bay tứ tung. Long Tinh Ngân đúng lý không tha người, đêm tối minh văn bí thuật bạo phát, đêm tối vô minh thi triển, thiên địa tối tăm, hắc ám chi lực mục nát hết thảy, thôn nạp hết thảy, rơi vào Phệ Tình trên thân, muốn đem thôn phệ. Phệ Tình gầm thét, thi triển của hắn vô thượng đại đạo, Phệ Tình đạo thi triển, lực lượng cường đại đem chấn khai. Long Tinh Ngân ngay sau đó vạn biển vô tâm thi triển, đại hải chi lực che khuất bầu trời, bao phủ thiên địa hết thảy, trong nháy mắt đem Phệ Tình ném đi. Long Tinh Ngân chân đạp huyễn ngân bộ đuổi theo, mi tâm linh hồn bước ra, xông phá thời gian, trong nháy mắt đi vào Phệ Tình trước mặt. Sinh tử minh văn xuất hiện, thần thông sinh tử âm u bạo phát, sinh tử chi lực không ngừng ma diệt Phệ Tình. Phệ Tình thân thể đang nhanh chóng giả yếu. Phệ Tình gầm thét, toàn thân quang mang lập lòe, từng cái phù văn xuất hiện, chấn áp thiên địa hư không. Đây là thôn phệ thần hoàng vô thượng bí thuật, lấy phù văn chấn áp thiên địa, chấn áp vĩnh hằng, cưỡng ép đem sinh tử chi lực đánh sơ xác. Long Tinh Ngân không cho hắn cơ hội thở dốc, mắt trái thần thông bạo phát, thời gian chi lực đang chảy, đàm hoa tại khai phóng, hoa nở hoa tàn, thời gian tại phá diệt. Phệ Tình thân thể rung mạnh, không ngừng ho ra máu, phảng phất theo lúc đều phải chết vong. Long Tinh Ngân thừa cơ hội này, vô thượng bí thuật tùy tâm sở dục thi triển, gầm lên giận dữ, chảm tùy tâm sở dục phối hợp với chỉ điểm giang sơn, nghịch thiên đến cực hạn. Phệ Tình tại cỗ lực lượng này phía dưới, vậy mà trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Nếu không có Phệ Thiên Kính tướng bộ phân lực lượng thôn phệ, Phệ Tình khủng bố liền bị chém giết. Cái này lúc Phệ Thiên Kính đột nhiên biến lớn, che khuất bầu trời, thôn nạp hết thảy, Long Tinh Ngân một kích đập nện ra, toàn bộ bị nó thôn phệ, để Long Tinh Ngân cảm nhận được chấn kinh. Phệ Tình thừa dịp cái này thời cơ tại khôi phục, Long Tinh Ngân thôi động tạo hóa thanh liên. Tạo hóa thanh liên phục sinh đến trình độ nhất định, giống như sống tới đồng dạng, trong nháy mắt liền lớn, cùng Phệ Thiên Kính va chạm, cả hai không ngừng giao kích. Long Tinh Ngân nhìn lấy Phệ Tình, không có nương tay, chân đạp thái hư bộ trong nháy mắt xông ra, đi vào trên thân một bên, chấn thần trưởng đánh ra, đem Phệ Tình đánh bay. Phệ Tình lui ra phía sau hai bước, nhìn lấy Long Tinh Ngân, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Long Tinh Ngân khí thôn thiên hạ, lần nữa giơ lên quyền đầu, một quyền đánh ra, chính là nghịch thiên quyền, muốn một kích đem Phệ Tình giết chết. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.